có hổ tới kìa. Đây là chuyện kể về một cậu bé có tên là Krishna. Cậu bé sống cùng người cha tại một ngôi làng nhỏ. Krishna và cha cậu đều là người chăn gia súc. Họ kiếm sống bằng việc chăn bò. Nhưng Krishna là một cậu bé tinh nghịch. Mỗi ngày qua, cậu lại bày ra một trò nghịch ngợm mới. Hôm nay mình làm gì nhỉ? Sao mình chẳng thấy ai ở đây hết vậy? Mình chơi khăm ai được đây? Mình không thể để ngày hôm nay trôi qua như vậy được. Thôi nào, để nghĩ xem có gì không nào. Ngay lúc đó, cha Krishna đi ra gặp cậu bé. Nhìn vẻ mặt cậu rất đổi đăm chiêu. Có chuyện gì vậy? Tại sao con đứng đây, Krishna? Ồ, không có gì cả ạ, thưa cha. Con chỉ đang băn khoăn không biết làm việc gì bây giờ. Thôi được rồi, hãy làm một việc này. Hôm nay cha thấy không được khỏe con à. Tại sao con lại không giúp cha chăn đàn bò ở bãi cỏ bìa rừng kia nhỉ? Cha nghĩ là con làm được. Chắc chắn rồi thưa cha, con sẽ coi sóc chúng hôm nay. Con nghe nè, con phải trông chừng chúng thật là cẩn thận đó. Vì ở bìa rừng rất là nhiều hổ, nếu không cẩn thận, chúng sẽ ăn thịt cả đàn bò. Con sẽ trông nom chúng cẩn thận thưa cha. Cha không cần phải lo lắng. Bây giờ mình phải đi thôi. Cũng gần đến giờ phải chăn bò rồi mà. Tuy Krishna rất nghịch ngợm, nhưng cậu bé chưa từng từ chối cha cậu điều gì. Như lời cha dặn dò, cha Krishna gom đàn bò lại và chăn chúng ở bìa rừng. Một tay cậu cầm chiếc đá gỗ, còn tay kia thì cầm một cái gậy dài. Chẳng mấy chốc, Krishna cùng đàn bò đã đến bãi cỏ bìa rừng. Cậu bé thấy một cái cây đại thụ ngay ở giữa. Krishna cẩn thận trèo lên và ngồi vắt vẻo trên cây. Cậu bắt đầu dùng chiếc ná gỗ ngắm bắn các viên đá trên nền đất. Chẳng mấy chốc, cậu bé thấy buồn chán. Đột nhiên, cậu nảy ra một trò đùa. Cậu muốn đùa vui một chút và cậu bắt đầu hét lên. Cứu với! Cứu với! Nó đã ăn cả đàn bò của cháu rồi. Ai đó giúp cháu với! Có hổ! Có hổ! Nó ngay đây này! Cứu với! Mọi người giúp cháu với! Nó ngay đây này! Ngay khi dân làng nghe thấy tiếng thét của cậu, họ kinh ngạc và sợ hãi. Ồ không, nguy rồi! Krishna đang lâm nguy. Con hổ sẽ ăn thịt nó mất. Chúng ta phải ra đó ngay. Ờ đúng đó, đi nhanh thôi. Đi nhanh nào. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Mọi người chạy hết về phía khu rừng. Họ mang theo bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí để tấn công con hổ. Những người dân làng bận rộn cũng ngưng nửa chừng để đi cứu Krishna. Khi họ đến nơi, mau lên Krishna, con hổ đâu rồi? Cháu có bị thương hay là không? Krishna đừng lo, chúng ta đã ở đây rồi. Đừng trèo xuống nha. Và hãy nói cho chúng ta biết con hổ đã ở đâu. Đúng đó, con hổ đâu rồi? Nó đâu rồi? Nói cho chúng ta đi nào. Con hổ hả? Chẳng có con hổ nào ở đây đâu. Vậy thì tại sao cháu lại hét lên như vậy hả? Đó là một trò đùa hay sao? Quá đáng thật mà. Krishna, trò chơi khăm này là thế nào đừng vậy? Đừng bao giờ lặp lại trò đùa này nữa Krishna. Cháu không nên bày trò như vậy. Một ngày nào đó cháu sẽ gặp rắc rối đó. Chúng ta đã bỏ hết công việc để đến cứu cháu đấy. Vậy mà... Đủ rồi đó, Krishna, dừng lại ngay cho ta. Trò đùa của cháu đã gây rắc rối cho chúng ta. Phải thôi ngay trò này đi. Chúng ta sẽ không bao giờ tới cứu cháu nữa. Mọi người đừng giận điên lên như vậy nữa. Được rồi, cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Krishna không thể ngừng cười sằng sặc. Tất cả dân làng giận dữ quay về làm việc của mình. Còn Krishna thì cực kỳ hài lòng với bản thân. Việc này thật là hay ho. Dân làng tội nghiệp, trong tất thảy mọi người đều sợ run lên. Một ngày trôi qua và Krishna lùa cả đàn bò trở về nhà. Vào ngày tiếp theo, cậu bé lại tiếp tục chăn bò. Và hôm nay, cậu lại quyết định bày trò như cũ. Cứu với! Cứu với! Cứu với! Hổ đến rồi! Nó đang ăn cả đàn bò của cháu rồi! Có ai đó giúp cháu với! có hổ kìa. Một lần nữa, dân làng lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Krishna từ phía khu rừng. Những ai chưa biết về trò đùa đã lo lắng, và tất cả bọn họ lại chạy hết về phía khu rừng để cứu Krishna. Krishna đang lâm nguy, đi cứu nó thôi, mau lên mọi người. Đúng rồi, thằng bé đáng thương, sao nó có thể đối mặt với hổ một mình được cơ chứ? Chúng ta phải đến đó ngay nào. Đúng nó đi nào, tôi mong là nó ổn cả. Đúng nó đi, nhanh lên. Một lần nữa, tin vào sự ngây thơ của cậu bé, dân làng chạy xô đến giải cứu Krishna. Khi họ đến khu rừng, họ thấy Krishna đang ngồi an toàn trên cây và cười lớn. Nhìn mặt mọi người kìa, có việc gì xảy đến với các bác vậy hả? Chẳng có con hổ nào cả, tại sao lại có tiếng kêu lớn như vậy? Chẳng có con hổ nào ở đây cả. Cháu bị làm sao vậy? Cháu phải dừng trò này lại ngay. Khi nào cháu mới lớn được đây? Điều đó không đúng đâu Krishna. Cháu có thể không có việc gì làm, nhưng mà chúng ta thì có. Tại sao cháu cứ mãi làm phiền mọi người vậy Krishna? Thật không công bằng chút nào. Chắc chắn cháu sẽ phải trả giá đó. Chúng ta chạy bộ tới đây để cứu cháu, đây là cách trả ơn sao? Chúng ta không bao giờ tới cứu cháu nữa. Đúng đó, chúng ta đừng bao giờ nghe nó nữa. Tại sao mọi người lại trở về? Cháu sẽ phải nói gì với con hổ bây giờ? Dân làng đứng nhìn Krishna cười cợt. Giờ đây họ thực sự tức giận. Họ mắng mỏ Krishna và bỏ đi. Và đây trở thành thói quen của Krishna. Cậu sẽ đến bãi cỏ và kêu cứu. Dân làng giờ đã quá hiểu trò đùa của cậu. Tuy nhiên, họ vẫn chạy đến cứu cậu mỗi ngày. Nhưng vào một ngày nọ, vận may của Krishna đã không đến. Khi cậu để cho bò ăn cỏ, một con hổ đã đến. Không phải một con, mà nhiều con cùng lúc. Krishna kêu cứu thất thanh. Cứu với, hổ, hổ đến. Cứu cháu với, cứu với, cứu cháu với. Mọi người làm ơn cứu cháu. Nhưng lần này không ai buồn đến cứu cậu nữa. Không ai màng đến tiếng kêu cứu của cậu. Krishna cứ ngồi đó và mãi miết kêu cứu. Xin hãy tin cháu, có rất nhiều hổ ở đây. Các chú hãy giúp cháu đi. Các cô hãy giúp cháu với. Lũ hổ đang tấn công đàn bò của cháu. Ai đó xin giúp cháu với. Xin hãy tin cháu đi mà. Các chú ơi, giúp cháu. Đây là thói quen của nó thôi mà. Tiếng kêu cứu của nó đều là giả hết. Chúng ta sẽ không tốn thời gian mà làm gì. Bác nói rất là đúng. Chúng ta không tới đó cứu nó nữa. Tôi cũng đồng ý nữa. Tôi đồng ý. Nó lại bày trò chơi khăm đây mà. Không ai đến đó nữa đâu. Tôi cũng nhất trí như vậy. Hãy trở lại làm việc thôi. Đừng bao giờ tốn thời gian tới đó làm gì. Krishna vẫn mãi miết kêu cứu, nhưng chẳng ai mà tới nữa. Lũ hổ tấn công từng con bò và ăn thịt cả đàn bò. Krishna ngồi trên cây bất lực và chỉ biết khóc mãi, khóc mãi. Cậu đã mất cả đàn bò. Chẳng mấy chốc, tin tức đã đến tai cha của Krishna. Ông rất lo lắng và chạy thẳng về phía khu rừng. Con đã làm gì vậy Krishna? Con cũng biết là đàn bò là cách kiếm sống duy nhất của gia đình chúng ta. Và bây giờ chúng ta đã mất hết rồi. Chúng ta biết phải làm sao. Giờ chúng ta kiếm sống như thế nào? Rồi gia đình của chúng ta sẽ lấy về để ăn đây hả con? Ta đã kiểm soát tất cả các trò đùa quái đản của con rồi Krishna. Nhưng thế này thì quá lắm rồi đó. Và ta phải làm gì với con đây? Ta không biết phải làm gì đây. Xin cha hãy tha thứ cho con thưa cha. Con đã phạm phải lỗi lầm rất là lớn. Con rất xin lỗi. Con sẽ không bao giờ gây rắc rối cho ai nữa. Con sẽ không bao giờ nói dối nữa đâu cha. Con rất xin lỗi. Và đó là cái giá mà Krishna phải trả cho trò chơi khăm của mình. Các cháu có đồng ý là những gì cậu bé đã làm là sai trái không? Có ạ. Vậy hãy nói cho ta nghe, chúng ta rút ra được bài học gì cho hôm nay? Chúng ta không bao giờ nói dối. Mỗi lần nói dối, chúng ta sẽ thua cuộc. Đúng rồi. Mỗi lần nói dối, chúng ta sẽ đánh mất niềm tin của ai đó. Họ có thể tin vào lời nói dối của ta một lần, nhưng không phải bao giờ cũng vậy. Và khi chúng ta thật sự cần ai đó, chúng ta sẽ chỉ có một mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn trung thực.